Các bạn đang nghe bộ truyện Phong Thần Châu trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 10696 mỗi người một ý kiến. Tần Ninh nói thẳng, lần này, ta sẽ làm mồi nhử. Ta không tin, bên kia lại không bị hấp dẫn. Phương Hoàng Hóa lập tức nói, Tần Thúc, chuyện này không được, quá nguy hiểm, không nguy hiểm, làm sao câu được cá. Nếu như cứ thế giết chết phản đồ, ngược lại tác dụng lớn nhất của phản đồ cũng không còn nữa. Tần Ninh nhắc lại lần nữa, việc này, cứ nghe theo sắp xếp của ta đi. Ba người còn muốn nói gì đó, Tần Ninh đã không muốn nghe nữa. Chớp mắt, ba ngày đã trôi qua. Ngày này, Phương Hoàng Hóa triệu tập một nhóm nhân vật nòng cốt cấp bậc tiên đế của nội tộc lại. Bên trong đại điện nghị sự của phương tộc, Phương Hoàng Hóa thân là tộc trưởng, ngồi ở vị trí đầu, nhìn nhóm người đứng ở hai phía bên dưới. Lần này triệu tập mọi người, là để thương lượng một chút về tình hình chiến tranh ở Sơn Mạch Long Nhân. Phương Hoàng Hóa vung tay lên. Trước mặt mọi người liền xuất hiện một tấm bản đồ đa chiều. Trên bản đồ là một địa vực không tuân theo quy tắc nào cả, được đánh dấu bằng ba chữ lớn núi Thánh Long, mà bên dưới chính là phương tộc, núi Thánh Long và phương tộc đều nằm ở đại địa phía đông của Thái Thần Tiên Vực. Phương tộc nằm ở giữa của vùng phía đông, mà núi Thánh Long thì nằm ở phía bắc, hai đại thế lực đỉnh cấp, ở giữa còn có một vùng đất rộng lớn ngăn cách, khu vực này cũng có rất nhiều các phương thế lực và gia tộc sinh sống. Phương Hoàng Hóa chỉ tay vào một điểm nằm ở giữa hai bên, vị trí ở phía tây. Nơi đó xuất hiện bóng mờ của từng dãy núi cao. Đây chính là Sơn Mạch Nhân Long. Những năm trở lại đây, phương tộc chúng ta và núi Thánh Long ở bên ngoài ven của Sơn Mạch Nhân Long xảy ra đến mấy trăm trận đánh lớn nhỏ, trong thời gian này có mấy lần thậm chí còn có vài vị tiên đế hy sinh. Sơn Mạch Nhân Long được coi như là chiến trường nguy hiểm nhất của đôi bên chúng ta. Bất cứ lúc nào cũng đều có thể xảy ra xung đột. Mọi người lắng nghe lời của tộc trưởng nói, đều nhất nhất gật đầu. Phương Hoàng Hóa lại nói tiếp, cho nên lần này, ta chuẩn bị phái Phương Thiên Hòa đi đến đó đốc chiến. Lấy lại Sơn Mạch Nhân Long, khống chế cả khu vực đó rồi lấy đó làm căn cứ điểm. Tiến thì có thể công, lùi lại có thể phòng thủ. Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều ngẩn ra. Tộc trưởng, chuyện này thực sự khó khăn quá. Đúng vậy, quyền khống chế của núi Thánh Long với Sơn Mạch Nhân Long hiện đang khá là vững chắc. Chúng ta nếu muốn lấy lại được Sơn Mạch Nhân Long, thì ắt sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Đôi bên chúng ta đã đối đầu với nhau nhiều năm. Ngươi không nuốt được ta, ta cũng chẳng đánh bại được ngươi. Mới ở thế rằng co lâu như vậy, bây giờ chúng ta lại mạo muội ra tay. Sợ là sẽ khiến những chiến tuyến khác xảy ra vấn đề. Mọi người mỗi người một ý kiến. Phương Hoàng Hóa lại nói, ta đã quyết định rồi. Hơn nữa lần này, Huyền Thần Các cũng sẽ tham gia hỗ trợ. Vừa dứt lời, không ít người đều thoáng ngẩn ra. Huyền Thần Các tham gia hỗ trợ. Chương 10697 một đội người ngựa đến trong âm thầm. Những năm gần đây, Huyền Thần Các dần phát triển lên, nhưng đa phần thời gian đều chỉ ở tại vùng phía nam của Sơn Mạch Thiên Vẫn. Chỉ bán đan dược ra ngoài chứ không hề tham dự vào bất cứ cuộc chiến tranh nào. Lần này, lại bằng lòng xuất chiến sao? Phương Hoàng Hóa tiếp tục nói, ta chuẩn bị để Phương Thiên Hòa, dẫn theo Phương Phi Giật và Phương Phi Quần, lại thêm 12 vị tiên đế tấn công Sơn Mạch Nhân Long. Bên phía Huyền Thần Các, sẽ phái các cấp bậc tiên thánh, tiên hoàng, tiên vương cùng chúng ta tác chiến. Lần này, chúng ta sẽ có cơ hội rất lớn, để lấy được Sơn Mạch Nhân Long. Phương Hoàng Hóa cổ động, chúng ta và núi Thánh Long đã đối đầu nhiều năm, lần này lại đánh bất ngờ bọn chúng. Có gì không tốt, chuyện này cứ quyết định vậy đi. Phương Thiên Hòa, Phương Phi Giật, Phương Phi Quần, ba người các ngươi sẽ toàn quyền phụ trách, ta ở lại trong tộc, đợi tin tức tốt lành từ các ngươi. Vâng, ba bóng người bước ra, khom người hành lễ. Phương Thiên Hòa, vốn dĩ là cảnh giới tiên đế viên mãn, chính là một trong những nhân vật nòng cốt nhất của phương tộc. Lần này đích thân xuất chinh, xem ra tộc trưởng quả thực đã hạ quyết tâm rồi. Tất cả mọi người đều hiểu được điều này, nội bộ phương tộc rất nhanh đã bắt đầu bận rộn. Ba ngày sau, trong phương phủ, một đội người ngựa đến trong âm thầm, hai người đi đầu chính là Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ. Hai người dẫn theo đến 300 người của Huyền Thần Các, chủ yếu là các cấp bậc tiên thánh, tiên hoàng. Phương Hoàng Hóa đương nhiên là dẫn theo nhóm người Phương Tư Lương, Phương Thiên Hòa, Phương Phi Giật đến để chiêu đãi nhóm người của Huyền Thần Các. Ở lại trong phương phủ 3 ngày, Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ liền đi theo Tần Ninh, dẫn theo tất cả người của Huyền Thần Các đi về phía bắc. Điểm đến chính là Sơn Mạch Nhân Long, mà cùng lúc đó, phía bắc của Đông Vực trong Thái Thần Tiên Vực, núi Thánh Long chính là bá chủ một phương, danh tiếng lẫy lừng trong cả Thái Thần Tiên Vực. Thân là chủ nhân của núi Thánh Long, Thánh Thiên Khuyết, trong Thái Thần Tiên Vực được coi là một nhân vật đứng đầu một phương. Mà trong mấy vạn năm trước, kỳ thực danh tiếng của Thánh Thiên Khuyết không hề nổi bật. Sau khi tu vi đạt đến cảnh giới tiên thánh thì vẫn luôn tăng tiến rất chậm. Nhưng 2-3 vạn năm gần đây, Thánh Thiên Khuyết lại từng bước đạt đến cảnh giới tiên đế. Thành tựu tiên đế đại viên mãn, danh tiếng lẫy lừng ở Thái Thần Tiên Vực, hơn nữa cũng khiến cho núi Thánh Sơn, từ một thế lực cấp thấp ban đầu, trở thành một trong những thế lực đứng đầu Thái Thần Tiên Vực. Trong núi Thánh Long, trên đỉnh một ngọn núi cao, trong một tòa cung điện rộng lớn, Thánh Thiên Khuyết thong thả ngồi ở chính giữa, đáy mắt mang theo vài phần bình tĩnh. Chương 10698, nhưng hai tộc này lại chưa từng bị diệt vong. Ở bên cạnh ông ta, có một người đàn ông trung niên đang đứng, sắc mắt âm u lạnh lùng, nhìn về phía tất cả mọi người bên dưới, nói, yên lặng, tiếng xôn xao bên dưới lập tức im bặt. Thánh Thiên Khuyết lúc này đứng dậy, lên tiếng nói, ta nhận được thông tin đáng tin cậy, phương tộc lần này chuẩn bị đánh một trận lớn tại Sơn Mạch Nhân Long, muốn đá chúng ta ra khỏi khu vực này. Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều ngạc nhiên, Sơn Mạch Nhân Long là tấm bình phong giữ thế cân bằng cho chiến trường của chúng ta và phương tộc. Tại khu vực địa giới trách về phía Tây, tuyệt đối không thể để mất. Không sai, một khi mất đi khu vực này, chúng ta sẽ rơi vào thế bị động khi tấn công. Phương tộc này, đúng là ăn gan hùm mật gấu, Thánh Thiên Khuyết từ tốn nói. Do vậy, khi ông ta mở miệng nói, tất cả mọi người đều lập tức yên tĩnh lại. Do vậy, ta dự định để Thánh Thiên Nghiệp dẫn quân. Bên phía Sơn Mạch Nhân Long, vẫn luôn do Thánh Bắc Phong trưởng lão của núi Thánh Sơn và Phương Thiên Thành của phương tộc dẫn quân giao chiến, tất cả những trận chiến lớn nhỏ gì vẫn đều đang được tiếp diễn. Nếu như lần này là Phương Thiên Hòa dẫn quân, vậy thì để Thánh Thiên Nghiệp ứng chiến là tốt nhất. Thánh Thiên Khuyết hờ hững nói, phương tộc cho rằng chúng ta không biết ý đồ của bọn họ, nhưng nay chúng ta đã biết rồi, vậy thì không thể để cho phương tộc được như ý nguyện. Không để cho phương tộc đắc thủ mà đồng thời chúng ta cũng có thể phản kích phương tộc, giết chết Phương Thiên Hòa và Phương Thiên Thành ở ngay tại Sơn Mạch Nhân Long. Nghe vậy, tất cả mọi người đều hiểu ra, nhao nhao gật đầu. Thánh Thiên Khuyết tiếp tục nói, trong núi Thánh Long, do Thiên Nghiệp dẫn theo 12 tiên đế, âm thầm xuất phát, đồng thời, ta sẽ bàn bạc kỹ với bên phía Cửu Âm tộc, để bọn họ phái 10 vị tiên đế viên mãn tham gia. Lại thêm, trong chiến trường ở Trung Bộ và phía Đông, chư vị của núi Thánh Long, đều phải dốc hết toàn lực chiến đấu để tránh cho phương tộc phát giác ra sơ hở. Muốn kịp thời cứu viện cũng khó. Tất cả mọi người nghe vậy lập tức hiểu ra, bọn họ nếu như dám rút người từ Trung Bộ và phía Đông ra, chúng ta liền dứt khoát tấn công. Mọi người đã chiến đấu nhiều năm như vậy, tranh thủ nắm bắt thời cơ lần này, nói không chừng chúng ta có thể một đòn đánh hạ được phương tộc. Vâng, vâng, núi Thánh Long hợp tác với dị tộc là chuyện đã rõ ràng như ban ngày. Gần như ai trong Thái Thần Tiên Vực cũng đều biết đến chuyện này. Nay, trong Thái Thần Tiên Vực có 4 đại dị tộc hiện đang tồn tại. Cửu Âm tộc, Cửu Dương tộc, cùng với Tinh Ma tộc và Nguyệt Ma tộc. Cửu Âm tộc và Cửu Dương tộc năm đó khi tiêu diệt thần môn, tộc nhân của bọn chúng đã chết và bị thương nghiêm trọng. Đến hai vị trưởng lão cũng đều bị giết, nhưng hai tộc này lại chưa từng bị diệt vong, trải qua mấy vạn năm nghỉ ngơi hồi sức, cũng coi như đã ổn định lại. Chẳng qua tình hình hiện tại, trong Thái Thần Tiên Vực là do Tinh Ma tộc và Nguyệt Ma tộc làm chủ. Cửu Âm tộc và Cửu Dương tộc chỉ đóng vai trò phối hợp. Thánh Thiên Khuyết sau khi tuyên bố tin tức, liền ra lệnh cho tất cả mọi người bắt đầu chuẩn bị. Ông ta rời khỏi đại điện, đi đến phía sau của núi Thánh Long, tiến vào bên trong một vùng núi cao trùng điệp, đại khái đi vào sâu khoảng mấy trăm dặm, bên trong sơn mạch, cảnh tượng dần dần trở nên đông đúc hơn. Chương 10699 tiên tôn trong tộc đều đã chết sạch. Quét mắt nhìn qua, cả vùng núi rừng trước mắt, có rất nhiều ngọn núi cao đã bị san bằng, sau đó xây dựng lên một vùng đồng bằng rộng lớn, những tòa cung điện bằng đá, những điện nhỏ bằng gỗ, đặt san sát nhau như hình vảy cá. Ở đây mặc dù không phải là một tòa thành trì, nhưng nhìn kỹ lại thì lại chẳng khác gì một tòa thành. Cần gì có nấy. Thánh Thiên Khuyết dẫn theo Thánh Thiên Nghiệp đi đến vùng đất này. Rất nhanh liền có hai hộ vệ đi đến. Hai hộ vệ này thân mặc khải giáp màu bạc, khắp người từ trên xuống dưới đều tản ra luồng khí âm nhu cực điểm. Thấp thoáng có thể thấy được làn da trắng bệch tựa tựa như của Tinh Ma tộc và Nguyệt Ma tộc. Nhưng nếu nhìn kỹ thì vẫn có phần khác biệt, mà những người này trên trán đều có 9 luồng hoa văn như ẩn như hiện. Nếu không nhìn kỹ thì sẽ rất khó để nhận ra. Bên này là người trong tộc của Cửu Âm tộc, những dị tộc đến từ ngoại vực này, về bản chất có sự khác biệt rất lớn với nhân tộc. Mặc dù bọn họ nhập gia tùy tục, dựa theo thể hệ tu hành trong Thương Mang đại thế giới để tu hành. Nhưng người thì chính là người, dị tộc chính là dị tộc. Thánh Thiên Khuyết và Thánh Thiên Nghiệp được hai hộ vệ dẫn đường, đi sâu vào khu vực dân cư sinh sống, rất nhanh đã đến dưới chân một ngọn núi, đi vào trong núi, bên trong một tòa cung điện trong núi, Thánh Thiên Khuyết và Thánh Thiên Nghiệp yên lặng đứng chờ. Không bao lâu sau, một bóng người từ bên trái đi ra, thân hình đầy đặn, dáng vóc quyến rũ, làn da thoáng màu trắng nhợt nhạt, hơn nữa cách ăn mặc giống hệt với nhân tộc. Trên người mặc bộ váy dài màu trắng ngà, khiến cho người phụ nữ này trông vừa mang khí chất lạnh lùng lại vừa khiến người nhìn đắm say. Nữ tử nhìn về phía Thánh Thiên Khuyết và Thánh Thiên Nghiệp, cười nói, hai vị, mời ngồi. Ba người đi đến một căn phòng ở bên cạnh đại điện. Thánh Thiên Khuyết và Thánh Thiên Nghiệp ngồi xuống, nữ tử cười nói, xảy ra chuyện gì? Năm đó Cửu Dương tộc và Cửu Âm tộc quyết chiến với thần môn, tiêu diệt thần môn, nhưng Cửu Dương tộc và Cửu Âm tộc cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Tiên tôn trong tộc đều đã chết sạch. Hai vị tiên tôn Dương Cửu Thiên và Âm Cửu Phù Thân là tộc trưởng cũng chết trong trận chiến với Cố Vân Kiếm, mà nữ tử trước mắt chính là tộc trưởng mới nhậm chức của Cửu Âm tộc, Âm Vũ Quân. Âm Vũ Quân vốn là một tiên đế đại viên mãn, chưa đạt đến tiên tôn, mà những năm gần đây, Cửu Âm tộc và Cửu Dương tộc sau khi tiêu diệt thần môn xong, hai đại tộc này dù vẫn tập trung phát triển, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa có tiên tôn nào được sinh ra. Cho nên, hiện tại, trong Thái Thần Tiên vực, tất cả mọi chuyện lớn, đa phần đều do Tinh Ma tộc và Nguyệt Ma tộc làm chủ, mà Cửu Âm tộc và Cửu Dương tộc đa phần là nghe theo mệnh lệnh của hai đại dị tộc kia. Thánh Thiên Khuyết nhìn về phía Âm Vũ Quân, cười nói, bên phía Phương tộc không ngồi yên được nữa rồi, lần này chuẩn bị liên kết với Huyền Thần Các để mạnh tay giải quyết núi Thánh Long. Chương 10700 lần này có ổn không? Ta chuẩn bị để Thánh Thiên Nghiệp dẫn 12 vị tiên đế âm thầm đi qua đó, trợ giúp cho Thánh Bắc Phong đang trấn giữ ở Sơn Mạch Nhân Long cùng nhau đón địch, ta biết bọn họ muốn đến, nhưng bọn họ lại không biết ta có sự chuẩn bị từ trước, có thể đánh úp lại bọn họ. Nghe vậy, Âm Vũ Quân không khỏi nói, tin tức đáng tin cậy không? Tuyệt đối đáng tin, là vị kia được ta sắp xếp làm nội ứng ở Phương tộc truyền về. Âm Vũ Quân lập tức nhìn về phía Thánh Thiên Khuyết, cười nói, các hạ muốn ta làm gì? Thánh Thiên Khuyết cũng mỉm cười nói, mời Cửu Âm tộc xuất ra 10 kẻ mạnh tiên đế, cùng với chúng ta đi đến Sơn Mạch Nhân Long, lần này, ta sẽ khiến cho 10 tiên đế của Phương tộc đến đây, không kẻ nào chạy thoát. Dứt lời, Âm Vũ Quân nhướng mày, Thánh Thiên Khuyết lại nói một cách tự tin, Phương Thiên Thành là một nhân vật cảnh giới tiên đế đỉnh phong, lại thêm Phương Thiên Hòa là tiên đế viên mãn, cộng thêm 10 tiên đế của Phương tộc, nếu như đều chết ở Sơn Mạch Nhân Long, vậy sức chiến đấu của Phương tộc ít nhất đã giảm đi một nửa. Chúng ta có thể tranh thủ thừa thắng xông lên để giải quyết luôn thế cục giằng co trong mấy nghìn năm trở lại đây. Suy nghĩ hồi lâu, Âm Vũ Quân gật đầu nói, có thể, nếu đã muốn làm tốt việc này, vậy thì làm lớn một chút. Ồ, Thánh Thiên Khuyết ngạc nhiên nhìn về phía Âm Vũ Quân. Âm Vũ Quân cười nói, ta lại phái thêm 30 tiên đế nữa, đi đến các chiến trường ở trung bộ và phía đông của núi Thánh Long với Phương tộc. Một khi chiến trường ở Sơn Mạch Nhân Long phía tây đắc thủ, từ trung bộ và phía đông, lấy tiếp khí thế dứt khoát phát động tấn công, thiết nghĩ, cho dù không thể hoàn toàn nuốt chửng Phương tộc, cũng có thể khiến cho căn cơ của Phương tộc bị lung lay. Nghe vậy, Thánh Thiên Khuyết thoáng nghiêm mặt, đây quả là một cơ hội để rút củi dưới đáy nồi, tiêu diệt sức mạnh quân địch, nếu như nắm bắt được cơ hội này, sẽ giải quyết được thế giằng co trong mấy nghìn năm nay. Thậm chí, núi Thánh Long và Cửu Âm tộc còn có thể thuận thế nuốt gọn Phương tộc, sẽ khiến cho hai phía ủng hộ dị tộc và phản đối dị tộc ở trong Trái Thần Tiên vực giành được kết quả. Thắng bại rõ ràng, đây là một cơ hội không thể để lỡ, quyết định như vậy đi. Đôi bên tiếp sau đó thảo luận cụ thể về chi tiết. Thánh Thiên Khuyết và Thánh Thiên Nghiệp sau đó rời đi. Sơn chủ, Thánh Thiên Nghiệp trên đường đi cất lời hỏi, lần này có ổn không? Thực lực tổng thể của Phương tộc, kỳ thực mạnh hơn so với núi Thánh Long. Những năm trở lại đây, núi Thánh Long nếu như không phải có Cửu Âm tộc âm thầm giúp đỡ, thì không thể đứng ngang hàng được với Phương tộc. Nghe vậy, Thánh Thiên Khuyết lại chỉ cười nói, làm sao không được, cái mà chúng ta muốn là lấy nhiều đánh ít, đánh cho bọn họ bất ngờ không kịp trở tay. Thánh Thiên Khuyết tràn đầy tự tin nói, yên tâm đi, không bao lâu nữa, cái đầu của nhóm người Phương Thiên Thành, Phương Thiên Hòa sẽ được treo bên ngoài núi Thánh Long của chúng ta. Nhưng Phương tộc lần này, có Huyền Thần Các giúp đỡ, Huyền Thần Các là cái rắm. Thánh Thiên Khuyết lạnh lùng hừ mũi nói, những năm trở lại đây, Huyền Thần Các chẳng khác gì kho lương thực của Phương tộc. Trong Phương tộc có tiên nhân bị thương đều đưa đến đó chữa trị. Hơn nữa Huyền Thần Các còn cung cấp tiên đan cho Phương tộc. Chương 10701 Sơn Mạch Nhân Long, lần này nếu như thực sự thuận lợi, nắm được Phương tộc, thì chúng ta cũng nhất định phải lấy được Huyền Thần Các. Mượn cơ hội lần này, chúng ta có thể hợp tác với Năm Đầu Thiên Tông, hai mặt giáp công tấn công Xích Diệm Tiên Môn. Nghe vậy, Thánh Thiên Nghiệp gật đầu, lập tức nói, bây giờ ta sẽ đi thông báo cho Năm Đầu Thiên Tông bên kia, trông coi kỹ Xích Diệm Tiên Môn, đề phòng Xích Diệm Tiên Môn âm thầm ra tay trợ giúp cho Phương tộc. Được, mọi kế hoạch đều đã đặt sẵn, một ngày này, Sơn Mạch Nhân Long, trách phía nam, một khu doanh trại quân đội được xây dựng nên, ở nơi này, tựa như một trấn nhỏ, lác đác cũng phải có đến gần nghìn người, ở đây chính là nơi đóng quân của Phương tộc, ở chỗ này, tiên nhân yếu nhất cũng là cấp bậc tiên quân, bốn phía xung quanh nơi đóng quân dựng lên một vòng tường bao cao đến ba trượng. Hơn nữa còn có trận pháp phủ lên, Phương tộc và núi Thánh Long tổng cộng có ba chiến trường. Một là ở Sơn Mạch Nhân Long, nơi lãnh địa tiếp giáp ở phía tây, một là ở sông Thánh Long, vùng trung bộ, một là ở thành Đông Diệp thuộc phía đông. Ba khu vực này là những chiến trường chính, mấy nghìn năm trở lại đây, không biết đã nổ ra bao nhiêu trận chiến lớn nhỏ. Chiến tranh giữa các tiên quân, tiên vương, tiên hoàng, tiên thánh, thậm chí là cả cấp bậc tiên đế cũng đều từng xảy ra. Sơn Mạch Nhân Long, trách phía nam là do Phương tộc khống chế, phía bắc là của núi Thánh Long, Phương Thiên Thành cũng là dòng chính của Phương tộc, cảnh giới tiên đế đỉnh phong, trấn giữ ở chiến trường Sơn Mạch Nhân Long nhiều năm, mà có thể đánh ngang tay với Phương Thiên Thành, chính là Thánh Bắc Phong được núi Thánh Long phái đến, là một kẻ mạnh cấp tiên đế đỉnh phong. Phương tộc chính là thế lực đỉnh cấp lâu đời của Thái Thần Tiên vực. Năm đó nhờ vào thế lực của thần môn mà phát triển lớn mạnh gấp mấy lần. Sau này mặc dù vì giúp đỡ thần môn mà bị tổn thương nặng nề, nhưng mà đến nay, thống kê riêng trong tộc, nhân vật cấp tiên đế trấn giữ ở các nơi cũng đến trăm vị. Đương nhiên, trong đó, các cấp bậc tiên đế đại viên mãn, đỉnh phong, ít càng thêm ít, chủ yếu là các cấp bậc tiên đế hậu kỳ, trung kỳ, sơ kỳ, mà trong đó tiên đế sơ kỳ là nhiều nhất, mà núi Thánh Long, năm đó là một thế lực thứ cấp bên trong Thái Thần Tiên Vực. Tiên đế chẳng có đến 10 vị, nhưng sau khi thần môn diệt môn mấy vạn năm nay, núi Thánh Long nhờ dựa vào sự giúp đỡ của dị tộc, đã lôi kéo được một đám cao thủ về, đến nay số lượng tiên đế cũng có đến hơn 70 người. Năm đó thần môn bị diệt, đối với thế cục của cả Thái Thần Tiên Vực mà nói, đã gây ra một ảnh hưởng cực kỳ lớn. Chương 10702 mọi người lần lượt ngồi xuống. Đối với bất kỳ một tiên vực nào mà nói, tiên đế chính là sự tồn tại quan trọng nhất quyết định sức mạnh cao thấp của một thế lực đỉnh cấp. Năm đó, có người từng nói, tiên đế của thần môn có đến cả nghìn người, có thể chỉ là lời thổi phồng, nhưng mà, không có đến cả nghìn người, thì chắc chắn cũng phải có đến mấy trăm người. Đương nhiên, nay thần môn không còn nữa, là thật hay giả, đã không còn ai biết nữa. Tiên giới 12 đại tiên vực, mỗi nơi một khác, Thái Thần Tiên Vực, kỳ thực vốn dĩ được coi như đứng hàng áp chót trong 12 đại tiên vực. Nhưng, trải qua sự phát triển đến từ đời của Hồn Vô Ngân, Thái Thần Tiên Vực đã hoàn toàn được xếp vào hàng trung đẳng. Nếu thực sự luận về sức mạnh tổng thể, Thái Thần Tiên Vực còn mạnh hơn Tam Thanh Tiên Vực một bậc. Mà bước vào 12 đại tiên vực, được mọi người công nhận mạnh nhất chính là Vĩnh Hằng Tiên Vực. Vĩnh Hằng Tiên Vực là tiên vực hàng đầu kể từ khi tiên giới tồn tại đến nay. Tiên giới đã trải qua biết bao nhiêu vạn năm, dần dần phân thành 12 tiên vực, nhưng Vĩnh Hằng Tiên Vực vẫn luôn đứng đầu mà không hề có người phản đối. Ở đó, tiên đế tạm không nói, nhân vật cấp tiên tôn ở những đại tiên vực khác đều hiếm gặp, nhưng trong Vĩnh Hằng Tiên Vực, tiên tôn không ít. Đương nhiên, cái gọi là không ít cũng không phải là có đầy trên đường. Tiên giới 12 đại tiên vực có mạnh có yếu, điểm này mọi người đều tự hiểu rõ. Chẳng qua, từ xưa đến nay, các đại tiên vực dường như rất ít nhúng tay vào chuyện của những tiên vực khác. Về điểm này, trong lòng các bên đều tự có một cán cân cho riêng mình. Sơn mạch Nhân Long khó bề nắm rõ, nơi mà mọi người của phương tộc trấn giữ, Phương Thiên Thành đón được nhóm người của Phương Thiên Hòa, Phương Thiên Giật, Phương Thiên Quần và Tần Ninh, liền dẫn theo bọn họ đi vào trong khu vực doanh trại. Nơi đóng quân giống như một trấn nhỏ, trên đường người đi qua đi lại, trông khá là đông đúc vui nhộn. Phương Thiên Thành cười ha ha giới thiệu mọi thứ ở nơi đóng quân. Ở đây là vị trí chiến tuyến đầu tiên của phương tộc và núi Thánh Long, cũng là điểm mấu chốt của cả khu vực phía tây. Trong một tửu lâu của trấn nhỏ, mọi người lần lượt ngồi xuống. Phương Thiên Hòa dẫn theo Tần Ninh ngồi ở bên cạnh Phương Thiên Thành. Vị này là Tần Ninh công tử, là huynh trưởng của Mục Huyền Thần Mục các chủ. Phương Thiên Hòa nghiêm túc nói, lần này cũng là do Tần công tử chủ động đề xuất để chúng ta đánh một trận với núi Thánh Long. Phương Thiên Thành nhìn về phía Tần Ninh, chắp tay, một bữa tiệc đón tiếp, mọi người làm quen lẫn nhau. Phương Thiên Thành chưa nhớ kỹ được ai, nhưng trái lại nhớ rất kỹ một con chó đại hoàng ăn cực nhiều và một ông lão đầu tóc bù xù cũng ăn nhiều không kém. Chương 10703 thiên nghiệp. Phương Thiên Thành lập tức nói, nếu đã như vậy, người ta đã biết tổng bài của chúng ta rồi, chắc chắn là sẽ phản kích lại, không chỉ là núi Thánh Long, còn có Cửu Âm tộc đứng ở phía sau núi Thánh Long nữa. Chắc chắn sẽ phái tiên đế xuất chiến, đến lúc đó, chúng ta chắc chắn sẽ bị rơi vào thế yếu. Nhìn thấy biểu cảm lo lắng trên gương mặt của Phương Thiên Thành, Tần Ninh không khỏi cười nói, thế yếu, vậy cũng chưa chắc, chủ yếu cái ta lo lắng là, núi Thánh Long sẽ phái ra được mấy vị tiên đế viên mãn, thậm chí là tiên đế đại viên mãn, theo như ta được biết, trong núi Thánh Long, tổng số tiên đế cũng phải có đến hơn 70 vị, mà trong phương tộc là gần 100 vị, chỉ là nghe nói, Cửu Âm tộc trốn bên trong núi Thánh Long, cũng phải có đến hơn 50 tiên đế. Phương Thiên Thành gật đầu, đây mới là nguyên nhân chủ yếu mà những năm trở lại đây, phương tộc bọn họ lại luôn ở thế giằng co với núi Thánh Long. Nếu chỉ có một mình núi Thánh Long thì bọn họ chẳng có gì phải dè chừng. Nhưng Cửu Âm tộc không hề dễ đối phó, núi Thánh Long và Cửu Âm tộc hợp tác với nhau nhiều năm, đôi bên có thể nói đã như liền một thể. Tần Ninh tiếp tục nói, đối phương biết là chúng ta sẽ tấn công, vậy thì sẽ có phòng thủ, cho nên nếu đi vào nơi đóng quân của bọn chúng mà đánh thì chắc chắn chúng ta sẽ chịu thiệt. Chẳng bằng dẫn dụ bọn chúng ra, ta không hiểu rõ lắm về tình hình ở khu vực này, cho nên cần ngươi giải thích rõ ràng cho ta biết. Không có vấn đề gì. Phương Thiên Thành không hề biết vì sao Phương Thiên Hòa lại tin tưởng Tần Ninh như vậy. Nhưng nếu như đã là quyết định của trong tộc, ông ta đương nhiên sẽ không nghi ngờ Tần Ninh. Màn đêm đen trước khi bình minh lên là lúc tăm tối nhất. Lúc này, trách về phía bắc của Sơn Mạch Nhân Long, một nhóm người của núi Thánh Long đang vào trong nơi đóng quân. Thánh Bắc Phong dẫn theo 4 vị tiên đế trấn giữ ở khu vực này, cũng đang yên lặng chờ đợi. Không bao lâu sau, cửa phòng mở ra, một bóng người bước chân vào. Thiên Nghiệp, nhìn thấy người đến, Thánh Bắc Phong thoáng thở phào một hơi. Thánh Bắc Phong đã nhận được tin tức từ núi Thánh Long, phương tộc bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công, nhưng trước mắt, trong nơi đóng quân, thêm cả ông ta thì mới có 5 vị tiên đế, ngộ nhỡ phương tộc đánh đến ngay bây giờ thì ông ta căn bản không thể phòng thủ được. Còn may, Thánh Thiên Nghiệp đến rồi.

Tần Ninh cười nói, tự giới thiệu một chút, ta là Tần Ninh, là huynh trưởng của Mục Huyền Thần, các chủ Huyền Thần các, Thánh Thiên Nghiệp, ánh mắt thoáng vẻ lạnh lùng. Tần Ninh chỉ vào Phương Phi Quần bị buộc trên một cái đầu khác của Cửu Anh, cười nói, nội ứng của các ngươi, là hắn ta đúng không? Nói thực, Nguyệt Minh Tây quá yếu đuối, không chịu nổi đòn, đánh một trận là đã khai hết rồi, làm cho ta còn tưởng hắn ta vu oan cho Phương Phi Quần nữa. Cho nên lại tra khảo tiếp Long Thiên Thụy, mới chắc chắn, Phương Phi Quần chính là gian tế. Long Thiên Thụy, Thánh Thiên Nghiệp hừ mũi nói, Long Thiên Thụy đâu rồi? Chết rồi, tin tức bị moi hết ra rồi, ta còn giữ lại hắn ta làm gì? Nghe vậy, sắc mặt Thánh Thiên Nghiệp càng xa sầm. Long Thiên Thụy chính là một kẻ mạnh tiên giới trung kỳ của núi Thánh Long. Thân phận địa vị cực cao, lại chết như vậy, Thánh Thiên Nghiệp quát, lần trước nhóm người đột kích các ngươi, bọn họ đều chết cả rồi à? Chẳng trách, con chó vàng và yêu quái cây kia, là người của Huyền Thần các ngươi. Tần Ninh gật đầu, đều nói Huyền Thần các 8.000 năm trở lại đây không hề có tiên đế chấn giữ. Xem ra, lời này là giả, Thánh Thiên Nghiệp hừ mũi nói, Mục Huyền Thần, che giấu đúng là kỹ. Chương 10710 vậy chàng cẩn thận, Tần Ninh cười nói, tiểu tử đó che giấu kỹ, lại rất hợp ý ta. Nếu không, làm gì có tin tức hay ho như hai bên đánh nhau. Một bên có sức mạnh kém hơn như vậy để đến đánh núi Thánh Long các ngươi. Thánh Thiên Nghiệp xa sầm mặt mũi, mà đúng vào lúc này, ở phía xa, chân trời ánh lên luồng sáng. Từng bóng người nhao nhao tấn công đến, theo từng bóng người xuất hiện, một giọng nói thanh lạnh rõ ràng vang lên, Âm Vân đến đây trợ giúp. Giọng nói lanh lảnh vang khắp đất trời, phía xa, từng bóng chiến sĩ của Cửu Âm tộc, quả cản lao đến, nhìn thấy cứu viện đã đến, Thánh Thiên Nghiệp thoáng thấy tự tin hơn, nếu chỉ có núi Thánh Long thì sẽ không phải là đối thủ của Phương tộc. Nhưng núi Thánh Long có Cửu Âm tộc hỗ trợ, Phương tộc làm sao mà đánh được với bọn họ? Mà lúc này, nhìn thấy các chiến sĩ của Cửu Âm tộc tấn công đến, hai mắt của lão thụ quái và đại hoàng lập tức phát sáng. Sáng đến phát sợ, ánh sáng chứa đầy sự tham lam, bọn họ mong chờ ngày này, đã chờ đến sắp phát rồi rồi. 8.000 năm này, một chó một cây ở bên trong Thái Thần Tiên Vực, nhưng dị tộc mà bọn họ giết căn bản không thể biến ra được Tịnh Ma Tiên Đan. Duy chỉ có dị tộc mà Tần Ninh giết, là có thể biến thành Tịnh Ma Tiên Đan. Đây là điều mà bọn họ nằm mơ cũng đang nghĩ đến. So với Mục Huyền Thần, Khúc Phỉ Yên, mấy người khát vọng Tần Ninh thức tỉnh, thì hai bọn họ mới là người khát vọng nhất. Tần Ninh nhìn người của Cửu Âm tộc cuối cùng cũng xuất hiện. Mỉm cười nói, chính chủ đến rồi, núi Thánh Long 18 vị tiên đế, lại thêm 10 vị tiên đế của Cửu Âm tộc, 28 vị tiên đế tất cả. Lần này, đến rồi, thì đừng mong về được nữa. Chỉ cần nuốt được 28 tiên đế này, vậy những ngày tiếp theo của núi Thánh Long, cho dù có cấu kết với Cửu Âm tộc thì cũng không thể ngang hàng được với Phương tộc nữa rồi. Tần Ninh bây giờ mặc dù chỉ là cảnh giới tiên hoàng mệnh đài sơ kỳ, nhưng nếu như đã quay lại Thái Thần Tiên Vực, vậy, hắn đương nhiên sẽ không thể đứng yên nhìn các phương thế lực của Thái Thần Tiên Vực đối chọi lẫn nhau như vậy, mà để cho dị tộc ung dung hoành hoang. Tần Ninh muốn làm, thì phải làm lớn, mà bây giờ, hắn cũng đã có khả năng này. Đại Hoàng và Lão Thụ Quái thoát ly ra khỏi chiến trường của các tiên đế núi Thánh Long đang giao chiến, đi đến bên cạnh Tần Ninh. Tần gia, đan, đều là đan kìa. Đại Hoàng phấn khích đến mức nói không tròn câu nữa. Tần Ninh lập tức nói, hai người các ngươi, cứ việc giết thoải mái, giết bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Một cây một chó, lông mày đuôi mắt như nở hoa. Tần Ninh nhìn Khúc Phỉ Yên và Cửu Anh, nói, hai người cũng đi đi. Khúc Phỉ Yên gật đầu nói, vậy chàng cẩn thận. Bốn vị tiên đế cứ thế xông thẳng ra. Cửu Anh những năm gần đây, trong khi Tần Ninh chìm vào giấc ngủ sâu, nó cũng không nhàn nhã. Chương 10711 Thiên Ngô Cổ Công. Mục Huyền Thần biết Cửu Anh là tọa kỵ của Tần Ninh, đã đi theo bên người hắn nhiều năm, cho nên cũng không quên tôi luyện cho Cửu Anh. Dù gì, Mục Huyền Thần cũng biết, đại ca nhà mình ngủ 8.000 năm cũng chẳng sao, nhưng người bên cạnh nếu như không thăng cấp, vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ bị bỏ lại tít ở phía sau. Trong một chốc, Đại Hoàng, Lão Thụ Quái, Khúc Phỉ Yên, Cửu Anh, bốn bóng dáng phát sáng chói lọi, tấn công về phía trước mặt, bốn người đối mặt với một quân đoàn dị tộc đông nghìn nghịt. Trông có vẻ vô cùng mỏng manh yếu đuối, Tần Ninh nhìn về phía Phương Phi Quần ở dưới chân, bàn tay lật một cái, Tam Hoàng Tiên kiếm liền xuất hiện. Phương Phi Quần đầy vẻ ngỡ ngàng, ánh mắt đờ đẫn nói, ngươi muốn làm cái gì? Ta muốn làm cái gì? Tần Ninh lạnh lùng cười nói, giết ngươi đó. Vừa dứt lời, Tần Ninh nhấc kiếm, kiếm hạ, đầu của Phương Phi Quần liền văng lên trên cao, sau đó nổ tung, đến chết, Phương Phi Quần vẫn cảm thấy uất ức. Hắn ta ở trong Phương tộc, hy sinh rất nhiều cho núi Thánh Long và Cửu Âm tộc, cung cấp vô số tin tức cho bọn chúng, nhưng không ngờ được, lại dễ dàng bị người của núi Thánh Long và Cửu Âm tộc bắn đứng như thế. Trên thực tế, đổi là người khác, chưa chắc đã có thể khiến cho Long Thiên Thụy và Nguyệt Minh Tây chịu hé răng. Nhưng Tần Ninh, tra khảo người khác, thì vẫn luôn có những thủ đoạn nhất định, Nguyệt Minh Tây không chịu được, vị tiên đế Long Thiên Thụy cũng không chịu được. Nhìn đại quân của Cửu Âm tộc đánh đến đây, Tần Ninh nhấc kiếm bước ra, bên phía núi Thánh Long, giao cho Phương Thiên Hòa và Phương Thiên Thành là được, mà hắn cần tập trung tâm trí để đối phó với người của Cửu Âm tộc. Bởi vì đám người này là tội đồ hủy diệt thần môn là tâm huyết trong đời thứ 9 của hắn, hắn đã dốc hết tất cả để xây dựng nên một bá chủ tiên vực. Bây giờ, mất rồi, đối với việc này, cơn giận trong lòng Tần Ninh rất khó để có thể đè nén được. Trên đỉnh núi, Tần Ninh sải bước chân đi, xung quanh cơ thể có một luồng khí hung sát vấn vít không thể xua tan được. Khi những tiếng nổ liên tiếp vang lên đinh tai, mặt đất cũng bắt đầu rung chuyển, bỗng nhiên, mạch núi của sơn mạch nứt toác ra, một con rết trên người phát ra ánh sáng vàng kim lấp lánh. Thân dài nghìn trượng, quấn quanh một ngọn núi cao, trên người có đến cả nghìn cả vạn cặp chân đang lúc nhúc chuyển động, khiến người nhìn sợ khiếp vía. Thiên Ngô cổ công, bên phía Cửu Âm tộc, Âm Vân Tiên Đế đến đây chi viện, nhìn thấy con rết khổng lồ màu vàng kim này thì vẻ mặt thoáng run lên. Đó là cổ trùng của U cổ tộc, cổ trùng mà U cổ tộc nuôi dưỡng, trong tiên giới vốn dĩ không có, cho nên Âm Vân mới có thể vừa nhìn đã nhận ra được. Chương 10712 đã là hai ngươi vị tiên đế. Hơn nữa, con Thiên Ngô cổ công này trông có vẻ vô cùng không tầm thường. Khí chất khó mà diễn tả được bằng lời, khác biệt hoàn toàn so với những con Thiên Ngô cổ công bình thường khác. Ra hết đây đi. Hai tay Tần Ninh phất một cái, trong chớp mắt, ở phía sau lưng hắn, có một bóng mãng xà khổng lồ bay vụt lên không, cơ thể dài đến nghìn trượng, phát tán ra luồng sánh lạnh lẽo, xà la mạn xà cổ. Tiếp đó, một con gấu lông xám khổng lồ mắt nhỏ, thân hình cao đến mấy trăm trượng dẫm trên mặt đất phát ra từng tiếng thình thình chấn động. Cũng bước ra, nhưng mà, còn chưa hết, có tiếng đập cánh ong ong vang lên, giữa không trung có một con mãnh thú mũi khổng lồ to đến 300 trượng đang đập cánh bay lên. Tiếp đó, một con rơi thú khắp người phát ra ánh sáng màu đỏ máu, cùng với một con kiến khổng lồ màu đỏ máu cũng xuất hiện. Đại lực hùng cổ, hấp ma văn cổ, ám ảnh huyết bức cổ, thị huyết hồng nghị cổ, bốn con cổ trùng thân hình đồ sộ lần lượt xuất hiện. Sáu cổ trùng khổng lồ bật người bay lên không trung, trong mắt ẩn chứa đầy sát khí khủng khiếp. Tần Ninh tay cầm kiếm, hờ hững nói, giết đi. Sáu cổ trùng khổng lồ thình lình xông ra chém giết, đây đã không còn là những cổ trùng cấp bậc cửu thiên huyền tiên nữa, mà là sáu cổ trùng có sức mạnh của cảnh giới tiên đế. Sáu cổ trùng này vẫn luôn được Tần Ninh nuôi dưỡng, mà những năm gần đây, Tần Ninh ngủ say, Mục Huyền Thần cứ liên tục đút cho hắn đủ thứ thiên tài địa bảo để nuôi dưỡng. Mà những thiên tài địa bảo này khi được rót vào trong cơ thể hắn, cũng sẽ được phân ra cho sáu con cổ trùng này, cho nên, 8000 năm này, Tần Ninh chẳng thu được cái gì, trái lại đã nuôi cho sáu con cổ trùng này béo múp míp. Không thể không nói, cổ trùng của U cổ tộc quả thực là rất béo, có thể lớn đến mức độ này cũng khiến Tần Ninh bất ngờ. Bây giờ, sáu con cổ trùng xuất hiện, tức là sáu vị tiên đến, hơn nữa sáu cổ trùng khổng lồ này có sức mạnh đều tương đương nhau, đại khái đều là cảnh giới tiên đế sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, nhưng mà cũng đủ rồi. Sáu cổ trùng khổng lồ lại thêm bốn người phía Khúc Phỉ Yên, đã là hai người vị tiên đế. Cửu Âm tộc đến đây chi viện có 10 tiên đế, về cơ bản đều là cấp bậc sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, Âm Vân dẫn đầu là tiên đế hậu kỳ, cũng là 10 tiên đế, nhưng sức mạnh lại khác biệt hoàn toàn. Tần Ninh cũng không nhiều lời, cầm kiếm chém giết về phía đại quân của dị tộc. Chương 10713 rất nhanh lại nổi lên. Cuộc chém giết khủng khiếp giờ phút này đã hoàn toàn bùng nổ. Trên trời dưới đất, cộng lại phải có đến hơn 50 vị tiên đế, có thể tưởng tượng được, cuộc chiến tranh này khủng khiếp đến cỡ nào. Tiếng nổ vang lên liên tiếp, khí tức khiến người người kinh sợ, cuồn cuộn càn quét khắp bốn phía. Phương Thiên Hòa nhìn thấy Tần Ninh gọi ra 6 con cổ trùng khổng lồ, hơn nữa còn là những con cổ thú cấp bậc tiên đế thì cũng ngẩn ra. Ông ta không ngờ được, Tần Ninh lại có được bản lĩnh cỡ này, 6 con cổ trùng cấp bậc tiên đế, hơn nữa còn là cổ trùng của dị tộc. Bản lĩnh này, thật là thần kỳ quá. Phương Thiên Hòa bỗng hét lên, các chàng trai của phương tộc ta, hãy sốc dậy tinh thần, nhiều năm như vậy, chiến tranh giữa chúng ta và núi Thánh Long chưa từng ngừng. Lần này, phải đánh cho bọn chúng bò dạp ra đất, đánh cho bọn chúng biết sợ. Giết, giết, giữa đất trời, âm thanh chém giết hò hét càng vang to. Tần Ninh lúc này cũng đã gia nhập vào chiến trường, những tiếng hét giết chóc khủng khiếp vang vọng khắp đất trời. Tiên Hoàng Mệnh Đài sơ kỳ, Tần Ninh nay đánh tay đôi với tiên thánh thì đương nhiên là không đánh lại được đối phương, nhưng cả chiến trường rộng lớn như vậy lại có bao nhiêu tiên thánh tiên đế chứ? Đại đa số vẫn chỉ là những tiên nhân cấp bậc tiên hoàng, tiên vương, tiên quân. Tam Hoàng Tiên Kiếm và Viêm Lân Kim Giáp tỏa sáng lấp lánh, làm Tần Ninh nổi bật lên như một vị chiến thần. Bốn phía đất trời âm thanh chém giết không dứt, Tần Ninh khắp người từ trên xuống dưới, khí tức ngưng tụ vào cơ thể, giết thẳng vào trong đại quân của Cửu Âm tộc. Trời bắt đầu sáng, nhưng mấy chục vị tiên đế chiến đấu phạm vi ảnh hưởng rộng đến cả mấy trăm dặm, khiến đất trời tăm tối, khiến cả người bị đè ép đến không thở nổi. Bên phía phương tộc, 15 vị tiên đế lúc này thừa thắng xông lên, thoáng thấy đã sắp đàn áp được tiên đế của núi Thánh Long. Mà Khúc Phỉ Yên, Đại Hoàng, Lão Thụ Quái, Cửu Anh cùng với 6 cổ trùng khổng lồ có sức mạnh tiên đế cũng đang giao đấu với 10 đại tiên đế của Cửu Âm tộc.

nếu như ngươi đồng ý làm việc cho ta, thì có thể làm thần sứ của ta, trong thương mang đại thế giới giúp ta tìm một thứ. Tần Ninh nghe vậy, không vội từ chối mà cười hói, thứ mà tiền bối nói, là thứ gì vậy? Một hạt châu, Dực Vương lạnh lùng nói, một hạt châu có thể nghịch chuyển quy tắc, ngươi có thể gọi nó là xá lợi tử. Xá lợi tử, xem ra, đây mới là tên thật của Phong Thần Châu. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Phong Thần Châu của tác giả Quang Yêu Cuồng Bôn, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.